Trái tim này nhớ em. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Lâm vừa tới bệnh viện, anh nhanh chóng bế cô vào trong, đặt lên xe đẩy của bệnh viện. Hạ An Lâm thấy Nhất Chính ngồi đó như người mất hồn, anh cũng chẳng để tâm tới. Nhất Chính ngồi đó nhớ lại những gì cô nói. Cô đã tha thứ cho anh rồi, vậy mà trong phút chốc, anh đã phá vỡ sự tin tưởng của cô. Anh đang hai tay vào nhau như cầu nguyện cho cô bình an. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng đèn cấp cứu đã bật xanh. Anh và Hạ An Lâm đứng chờ trước cửa. Bác sĩ bước ra, anh bật nhanh như lò xo tiến lại. Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Xin lỗi Vương Thiếu, chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể giữ lại đứa bé và cả thiếu phu nhân. Nhất Chính khuỵu xuống không còn đứng nổi nữa. Cô có thai khi nào anh không hề biết. Anh hại chết cô, hại chết cả con anh. Anh làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Hạ An Lâm không cho anh gặp An Bình lần cuối, cũng phải thôi. Anh đâu còn xứng đáng để nhìn mặt cô. Vương Nhất Chính như người mất hồn lủi thủi ra về. Anh đi vào phòng, mùi hương của cô còn đó, ký ức còn đó, vậy mà cô đã bỏ anh đi thật rồi. Vương phu nhân và Vương lão gia vừa nhận được tin dữ liền tức tốc đi đến viện. Hạ gia chỉ cho ông bà nhìn mặt chứ không cho đến dự đám tang của cô. Anh ôm lấy con gấu bông mà cô hay ôm, anh hối hận đến không thể thở nổi. Chuyện của trước đây anh còn chưa kịp bù đắp cho cô, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Hạ gia hôm nay rất đông người ra vào, anh cũng đến nhưng không vào, chỉ đứng ở phía bên đường. Thật ra Hạ An Bình không chết, chỉ là cô không muốn dây dưa với anh nữa. Chỉ có cách này anh mới không tìm cô nữa. Cô núp sau rèm nhìn ra ban công, cô giật mình khi thấy anh đứng đối diện nhà. Sau 3 ngày tang lễ anh vẫn ở yên đó. Hạ gia lập mộ giả nhưng anh không hề biết. Anh cứ ngồi ở bên cạnh mộ cô và uống rượu. Hạ An Bình cứ đứng sau nhìn anh. Anh bị đau dạ dày mà lại uống nhiều rượu như vậy. Nhất Chính mỗi ngày đều ra mộ cô. Mỗi lần đến anh đều mang một bó hoa mà cô thích. Cứ thế thời gian trôi gần 1 năm. Hôm nay đã là gần Tết rồi mà không thấy Hạ gia ra thăm cô. Không phải họ thương cô nhất sao? Anh vừa suy nghĩ thì xe của Hạ An Lâm tới. Anh biết nếu không làm vậy thì Nhất Chính sẽ nghi ngờ. Hạ An Lâm thấy anh cứ mãi ngồi uống rượu, Vương lão gia bây giờ lại phải gánh tập đoàn thay anh. Tất nhiên, Hạ An Lâm biết rõ tình cảm Nhất Chính dành cho An Bình, nhưng anh không muốn em gái anh phải sống trong sợ hãi. Hạ An Lâm khó chịu đi đến giật chai rượu trên tay Nhất Chính. Cậu đừng uống nữa, Nhất Chính không có ý định sẽ giật lại, lủi thủi đi ra về. Cũng không nói lời nào, cả năm nay Nhất Chính cứ như vậy, gặp ai cũng sẽ lủi thủi đi chỗ khác, không nói với ai câu nào. Vương phu nhân biết anh bị bệnh tâm lý nhưng không thể nào khuyên anh đi khám bệnh được. Hạ An Bình cho dù có sắc đá đến mấy thì đó cũng là người cô yêu. Nhìn thấy anh như vậy, cô thật sự không chịu được. Nhất Chính cứ về đến nhà lại luôn miệng gọi tên cô. Anh bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Hạ An Bình không ngờ được quyết định của cô lại giết chết tinh thần của anh. Cách chương.